Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh cùng Hoàn Hỷ, cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển hơn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Phía bắc Đại lục Thánh Châu, tại Thánh Cung, kiến trúc nguy nga màu trắng tựa như là hoa tuyết tô điểm giữa dãy núi liên miên, một loại chi khí xâm nghiêm bao phủ ở giữa thiên địa. Bên vách núi, mây mù lượn lờ, có một bóng người ngồi xếp bằng ở nơi vách đá, người khoác bào phục, một đầu tóc bạc, một đôi đồng tử cũng hiện ra màu bạc, lộ ra thần bí khó lường. Đây chính là Thánh Nguyên Cung chủ của Thánh Cung. Ông ta lúc này tay cầm một cây gậy trúc. Cây gậy trúc duỗi ra vách núi, sau đó có bạch tuyến buông xuống. Phía dưới vách núi là sông lớn mãnh liệt, dòng sông lờ mờ, có một cỗ sát khí bốc lên. Trong dòng sông, mơ hồ có thể thấy được bóng đen khổng lồ xẹt qua. Nhưng mỗi khi những bóng đen sát khí bức người này từ phía dưới mà qua, đều phảng phất cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng bao trùm trên trời đất. Nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra run lẩy bẩy. Giữa thiên địa, chợt có âm thanh xé gió lên, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào sau lưng Thánh Nguyên Cung Chủ cung kính. Bái kiến Cung Chủ! Đó là hai nam một nữ. Người cầm đầu là một vị nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, có mái đầu bạc trắng, tóc trắng buộc ở sau lưng. Hai bên thái dương có hai dải tóc rơi xuống. Trên hai dải tóc trắng, xuyên thấu lấy hai viên hạt châu huyết hồng, tản ra vầng sáng huyết sắc nhàn nhạt. Y luôn có bộ dáng cười mị hoặc, hai mắt hẹp dài có chút nhỏ bé, nhìn qua cực kỳ có lực tương tác, hiền lành không gì sánh được. Nhưng bất luận tại Thánh Cung hay là tại Đại lục Thánh Châu, tên của Y đều đủ để làm cho vô số kiều tử phải biến sắc. Thánh Cung, Khương Thái Thần. Xếp hạng thứ nhất, bảng Thánh Tử Đại lục Thánh Châu. Cái này cũng không phải do người nào an trí ở phía trên đầu, mà là những năm gần đây, Y đã từng bước một trong núi thây biển máu mà giết ra. Bên người Khương Thái Thần, đó là một nữ tử trẻ tuổi, dáng người mềm mại thon dài, mặc trang phục màu đen. Cô ta có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, môi đỏ tươi, mang theo một loại dụ hoặc làm cho người phải mê muội. Làn da của cô ta trắng đến nỗi bệnh trạng, thậm chí cho người ta có một loại cảm giác mỏng manh, đôi mắt đặc biệt kỳ lạ, giữa con người tựa hồ hiện ra huyết hồng. Cô ta ôn nhu yên lặng đứng tại nơi đó, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Nhưng trong Thánh Cung, chỉ sợ không có bất cứ đệ tử nào dám cùng cô ta bắt chuyện, bởi vì cô ta là Chiêm Đài Thanh. Trong Thánh Cung, gần với Khương Thái Thần, trên bảng Thánh Tử Đại Lục Thánh Châu, cô ta xếp thứ ba. Người cùng cô ta giao thủ qua, cuối cùng đại bộ phận đều trở thành xác khô. Người thứ ba là một nam tử thân thẳng tắp, có một đầu tóc sáng chói như kim, cười lộ ra răng trắng sáng. Hắn có một đôi đồng tử màu vàng, trong đồng tử không chứa chút tình cảm nào khiến cho người không rét mà run. Kim Thiểm Tử, xếp thứ năm bảng Thánh Tử. Ba người họ chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Thánh Cung bây giờ. Uy danh của bọn hắn từ lâu đã vang vọng tại Đại lục Thánh Châu. Thánh Nguyên Cung Chủ cầm trong tay gậy trúc. Ông ta khẽ quay đầu, nhìn ba người rồi mỉm cười nói. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Huyền Nguyên Động Thiên hẳn sẽ hiện thế tại Nam Hải. Danh sách Thánh Cung đều đã được xác định, lần này sẽ do ba người dẫn đội. Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiền Tử đều cung kính gật đầu. Tuy nói bọn hắn chính là nhân vật thiên chi kiêu tử, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, vị trước mắt này mới là vĩ ngạn hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên. Cùng so sánh với bọn hắn, còn có khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Mỗi một lần Huyền Nguyên Động Thiên chi tranh đều sẽ ảnh hưởng tới danh vọng thế lực khắp nơi. Ta hy vọng sau lần này sẽ có càng nhiều người biết được uy danh của Thánh Cung ta. Dù sao, bây giờ còn có rất nhiều người còn cảm thấy Thánh Cung ta đảm đương không nổi đệ nhất tông Thương Huyền Thiên. Thánh Cung chủ khẽ mỉm cười nói. Khương Thái Thần hai mắt hẹp dài híp sâu hơn rồi cười đáp. Cung chủ cảm thấy những thánh tử tông môn khác chết bao nhiêu mới là tương đối. Người xem đó mà làm là được. Thánh Nguyên cung chủ không quá mức để ý tới, bởi vì theo ông ta thấy, những kẻ được gọi là thánh tử còn chưa có tư cách để cho ông ta phải quan tâm. Thanh âm của ông ta dừng một chút, trong mắt màu bạc nhấc lên rồi nói. Những thánh tử kia ngược lại không quan trọng, nhưng có nhiệm vụ cần các ngươi tới lúc đó phải hoàn thành. Xin mời cung chủ chỉ thị. Thường Huyền Tông có một đệ tử thủ tịch tên là Chu Nguyên. Hắn hẳn sẽ tham gia lần Huyền Nguyên Động Thiên này. Các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn chụp tới. Thánh Nguyên cung chủ nhìn chăm chú lên dòng lũ trong vực sâu phía dưới. Cây gậy trúc ve vẩy, bạch tuyến rủ xuống mà tiến giống như đang thả dây câu. Lần này ba người đều không nhịn được mà khẽ giật mình. Lấy tâm tính của bọn hắn đều xuất hiện một chút kinh ngạc, khẽ liếc nhìn nhau. Lấy thân phận Thánh Nguyên cung chủ, xem như thánh tử các tông đều không vào mắt, thậm chí ngay cả ba người họ ở trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là hạt giống mà thôi. Cho nên bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tên Trung Nguyên thủ tịch này đến tột cùng có năng lực gì đáng giá được cung chủ nhắc lên? Có làm được không? Thánh Nguyên cung chủ nhìn chăm chú dòng lũ lao nhanh, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Khương Thái Thần gật đầu. Không biết cung chủ muốn chết hay là phải sống? Thánh Nguyên cung chủ lười biếng đáp. Sống tốt nhất, thực sự không được thì thể cũng có thể. Khương Thái Thần gật đầu lần nữa, đem việc này ghi tạc trong lòng. Tuy nói đối với việc này do cung chủ tự mình nhắc lên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một vị đệ tử thủ tịch hẳn là có thể nhẹ nhàng giải quyết được. Thánh Nguyên cung chủ lại lần nữa phân phó vài câu rồi phất tay cho ba người thối lui. Sau khi bọn người Khương Thái Thần rời đi thì có một bóng người lại lần nữa xuất hiện sau lưng Thánh Nguyên cung chủ. Đạo nhân ảnh kia hất lên áo bào đen, lúc ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đó là Võ Hoàng. Thánh Nguyên cung chủ không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nói. Võ Hoàng, mặc dù bây giờ ngươi là huyết tu la chi thể, nhưng ngươi đối với thánh cung ta cực kỳ trọng yếu, thực sự không nên để cho ngươi ra ngoài mạo hiểm. Cho nên, kẻ mà ngươi đối đầu kia, bản tọa sẽ giúp ngươi giải quyết hết. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đem thể nội thánh long chi khí của hắn lại lần nữa rút ra, rồi rót vào trong cơ thể ngươi. Võ Hoàng khẽ cúi đầu, mặc dù có chút tiếc nuối không thể tự tay chém giết Chu Nguyên để báo mối thù hủy thân, nhưng đối mặt với Thánh Nguyên cung chủ, y cũng không dám phản đối, lúc này cung kính xác nhận. Thánh Nguyên cung chủ cũng không để ý tới tâm tư của Võ Hoàng, cây gậy trúc trong tay của ông ta bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc một cái. Oanh! Trong dòng lũ lao nhanh, bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo bạch tuyến nhỏ xíu trực tiếp bị kéo, một đầu bóng đen khổng lồ vạn trượng bị sinh sinh tử địa uyên câu lên. Điên cuồng dãy giụa, có sát khí giống như ngập trời, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Ha ha, con mồi bị bản cung nhìn trúng, sao có thể chạy trốn được? Thánh Nguyên cung chủ khẽ cười một tiếng, chỉ thấy dây câu màu trắng kia quấn quanh lên, bóng đen khổng lồ bị trói buộc, nhẹ nhàng kéo lên một cái. Growl! Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, bóng đen vạn trượng trực tiếp bị vỡ vụn. Tất cả huyết nhục đều vào lúc này bị hòa tan, cuối cùng hóa thành một đạo huyết hồng khí lưu. Thánh Nguyên cung chủ khẽ nhếch miệng, một ngụm đem đạo huyết hồng khí lưu kia nuốt vào trong miệng. Ông ta nhìn thoáng qua Võ Hoàng ở đằng sau, mặt mỉm cười, nhìn qua giữa thiên địa. Chỉ cần đem bộ phận thánh long khí kia thu hồi, ông ta có thể đem hắn hiến tế, tiến tới cảm giác thiên địa. Lúc đó, Thương Huyền Thánh Ấn bị Thương Huyền Lão Tổ tần tần khổ khổ giấu đi mấy trăm năm sẽ bị ông ta phát giác. Thương Huyền, chết cũng đã chết rồi, vẫn còn để cho bản cung không thoải mái. Đợi đến khi bản cung trở thành thiên chủ tân nhiệm về sau, tự sẽ đưa Thương Huyền Tông của ngươi gạt bỏ sạch sẽ. Tới lúc đó, những đồ tử đồ tôn của ngươi liền có thể đi cùng với ngươi. Đây cũng là một phần lễ cuối cùng bản cung vì ngươi tặng. Tại Thương Huyền Tông trước Sơn Môn, thang đá tựa như ngọc thạch lan tràn mà lên, như lọt vào trong mây mù. Tại cuối cùng, có một cột đá to lớn đứng sừng sững. Ba chữ Thương Huyền Tông cổ xưa khắc họa thật sâu trên đó. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ uy áp kinh khủng phát ra. Đây hiển nhiên là một kiện nguyên bảo uy năng đáng sợ. Phàm là ở đây biểu lộ ra địch ý đối với Thương Huyền Tông đều sẽ phải nhận áp chế. Lúc này, trên quảng trường trước Sơn Môn có rất nhiều thân ảnh phân biệt rõ ràng đứng trong đó. Những thân ảnh kia đều là khí thế bất phàm. Quanh thân có nguyên khí cường hoành phun trào. Nhìn kỹ lại, tại đầu lĩnh kia chính là Thánh Tử, thủ tịch các đỉnh núi. Cách đó không xa, đệ tử Thương Huyền Tông đều xuất động, che khuất bầu trời. Vô số ánh mắt hâm mộ cùng kính úy nhìn qua những thân ảnh ở phía trước Sơn Môn. Yêu Yêu, Chu Nguyên cũng ở trước Sơn Môn. Sau lưng bọn họ, đi theo Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễm, tám vị đệ tử Tử Đái Thánh Nguyên Phong. Lúc này, bọn hắn đều mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Bởi vì chuyến đi này của bọn hắn sẽ đại biểu cho Thương Huyền Tông tiến về Huyền Nguyên Động Thiên. Đây là bọn hắn sau khi trở thành đệ tử Thương Huyền Tông lần đầu tiên có tư cách tiến về Huyền Nguyên Động Thiên. Đương nhiên, bọn hắn lòng dạ đều biết rõ tư cách này là Chu Nguyên cùng Yêu Yêu vì bọn họ mà tranh thủ được. Nếu không phải Chu Nguyên làm cho Thánh Nguyên Phong đoạt được thứ nhất nguyên chỉ tế, chỉ sợ danh sách rơi vào Thánh Nguyên Phong bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ được 2-3 cái mà thôi, làm sao mà tới lượt bọn hắn. Chu Nguyên thần sắc ngược lại có chút bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt cũng toát ra chờ đợi. Đối với Huyền Nguyên Động Thiên đại danh đỉnh đỉnh, hắn hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, quan trọng nhất trong Huyền Nguyên Động Thiên có cơ duyên có thể làm cho hắn tại lúc đột phá thế thần phủ cảnh mở ra thất thần phủ. Nếu Yêu Yêu đã thận trọng nhắc nhở, Chu Nguyên tự nhiên sẽ lập tức đem việc này đặt ở vị trí hàng đầu. Đệ tử các đỉnh núi phân biệt rõ ràng đứng ở giữa quảng trường, cùng số lượng tầm 10 người Thánh Nguyên Phong bên này so sánh. Lục Phong khác đều muốn lộ ra một chút hùng vĩ, cho nên nhìn qua Thánh Nguyên Phong hơi có vẻ khó coi. Thế nhưng lần này, xung quanh không có ánh mắt chế giễu bắn ra nữa. Xem ra ánh mắt đệ tử các đỉnh núi khác ngược lại mang theo một chút thiện ý. Cho dù ngay cả đệ tử Kiếm Lai Phong đều là ánh mắt né tránh, chưa từng khiêu khích giống như lúc trước. Bởi vì lần này, danh sách của Lục Phong khác không ít đều là do Thánh Nguyên Phong tặng. Ân tình này, Lục Phong cũng cự tuyệt không được. Rất nhiều đệ tử phía trước nhất đứng chắp tay với Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ. Huyền Nguyên Động Thiên sắp hiện thế ở Nam Hải. Các ngươi là nhân tài kiệt xuất đệ tử thế hệ lần này trong Thương Huyền Tông ta. Tiến vào trong Huyền Nguyên Động Thiên thì phải bảo toàn tự thân, không thể yếu đi tên của Thương Huyền Tông ta được. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt liếc nhìn, thanh âm vang vọng bên tai mỗi một đệ tử. Các loại chúng đệ tử đều cung kính xác nhận. Trong Huyền Nguyên Động Thiên sẽ hội tụ toàn bộ thiên kiêu vô số thế lực, toàn lực chỗ bồi dưỡng mà ra. Các ngươi không được vì xuất từ Thương Huyền Tông liền tâm hoài tự đại, làm việc cần phải cẩn thận. Chuyến đi này, Sở Thanh sẽ là đội trưởng, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền làm phó đội trưởng, đám người còn lại lấy 3 người cầm đầu. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía 3 đạo thân ảnh đứng ở đầu rất nhiều đệ tử. Sở Thanh nghe thấy vậy, gương mặt đẹp trai lập tức kêu khổ, nhịn không được mà nói. Việc này Khanh Thiền sư muội am hiểu nhất, ta nguyện ý nhường lại. Thanh Dương trưởng giáo hung hăng róc xương lóc thịt nhìn y một chút, ánh mắt lăng lệ làm cho Sở Thanh chỉ có thể ủy khuất mà im miệng. Nhưng đối với Sở Thanh, Thanh Dương trưởng giáo vừa yêu vừa hận. Tiểu tử này thiên phú không thể chê, thế nhưng tính cách lại quá mức bại hoại, không có một chút tự giác. Thân đứng đầu thập đại thánh tử Thương Huyền Tông nhưng lại chẳng ra sao. Lý Khanh Thiền cùng với Khổng Thánh ngược lại không như Sở Thanh đều tiến lên một bước cung kính mà nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Sở Thanh cũng chỉ có thể cười khổ, hề hề mà tiến lên lĩnh mệnh. Lần này tiến về Nam Hải sẽ do Liên Y Phong Chủ đưa các ngươi tiến đến. Bà ta sẽ một mực đợi tại Nam Hải thẳng cho đến khi các ngươi đi ra. Thanh Dương trưởng giáo nói tiếp. Ở bên cạnh, Liên Y Phong Chủ mặc cung trang, dáng người nóng bỏng nhẹ nhàng cười một tiếng. Dung nhan tuyệt mỹ của bà ta hoàn toàn không kém Lý Khanh Thiền. Hơn nữa, còn có một cỗ phong tình thành thục. Châu Nguyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Thương Huyền Tông lại phái ra một vị phong chủ theo bọn hắn tiến về. Có thể thấy được, bọn họ đối với Huyền Nguyên Động Thiên rất coi trọng. Trong Huyền Nguyên Động Thiên, tất nhiên sẽ có tranh đấu kịch liệt. Các vương vất vả bồi dưỡng ra được thiên kiêu, nói không chừng có thể vào, lại ra không được. Tới lúc đó, một số thế lực khí cấp công tâm, khó tránh khỏi sẽ chó cùng rứt dậu. Vì để phòng ngừa loại tình huống như vậy, tự nhiên cần có một cấp bậc trọng lượng để đi trấn trận, kết thúc công việc. Bên cạnh Yêu Yêu lúc này cũng bình thản mà nói. Mà trưởng lão bình thường, tuy là thiên dương cảnh cường giả, nhưng đặt ở mọi loại trường hợp này, sợ là còn chưa đủ. Cũng chỉ có mấy vị nguyên anh cảnh đỉnh phong này, thậm chí đều đã mở ra ngụy pháp vực phong chủ, thì mới xem như là đúng quy cách. Chu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn Yêu Yêu một chút. Đối với cô có thể biết được nội tình bản sự của liên y phong chủ, hắn biểu thị hâm mộ kính nể. Thời điểm không sai biệt lắm, liên y phong chủ chuẩn bị lên đường. Thanh Dương trưởng giáo đem tất cả phân phó thỏa đáng về sau, đã nhìn về phía liên y phong chủ. Liên y phong chủ vầng trán khẽ điểm, chỉ thấy tay bà ta giơ lên, đã có một đạo quang hoa lướt đi, cuối cùng đón gió căng phồng, trong giây lát đã biến thành một tòa pháp chu trôi nổi trên bầu trời. Trên pháp chu thải sa bồng bềnh, lộ ra cực kỳ xinh đẹp, đồng thời đường vân cổ xưa quanh thân khắc rõ, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên, đây là một tòa nguyên bảo để đi đường. Lũ tiểu gia hỏa, lên thuyền đi! Liên y phong chủ cười nói, lúc giơ tay phong tình vạn trùng. Nhưng chúng đệ tử cũng không dám nhìn lâu, trực tiếp chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, lục tục hướng về trên pháp chu. Chu Nguyên cùng với Chu Thái và các loại đệ tử Thánh Nguyên Phong nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Ông ta cũng hướng về phía bọn hắn cười cười ôn hòa nói. Đi đi, hãy cẩn thận một chút. Cơ duyên tuy khó, nhưng mạng nhỏ mới là quan trọng. Bọn người Chu Nguyên đều cười một tiếng, ôm quyền hành lễ, cuối cùng chân đạp nguyên khí, rời về phía pháp chu. Ngắn ngủi mấy phút sau, đệ tử trước sơn môn đều đã lên thuyền. Trưởng giáo sư huynh, vậy ta đi đây. Liên y phong chủ đối với Thanh Dương trưởng giáo nói một tiếng, đã trực tiếp xuất hiện trên pháp chu. Ở đằng sau, vô số đệ tử Thương Huyền Tông nhìn qua một màn này, vô số tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Chư vị sư huynh, chúng ta trông các vị đại thắng trở về, dương chi uy Thương Huyền ta. Những đệ tử trẻ tuổi kia hưng phấn phất tay. Trên pháp chu cũng có một số đệ tử đối với bọn hắn phất tay lại. Liên y phong chủ mỉm cười, sau đó tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Trên pháp chu to lớn, lồng ánh sáng dâng lên. Sau đó trong một khắc, dòng lũ nguyên khí dâng lên. Pháp chu đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt xé rách bầu trời đi thật xa. Ngắn ngủi mấy tức đã biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua pháp chu đã đi xa, nhẹ nhàng thở dài nói. Hài, mỗi lần Huyền Nguyên Động Thiên mở ra đều sẽ có đệ tử tổn thương. Hy vọng lần này những tiểu tử này có thể được bình an trở về. Sợ rằng Thánh Cung sẽ không bỏ qua. Một bên Linh Quân Phong Chủ trầm mặc nói. Sâu trong hai mắt của Thanh Dương trưởng giáo có một vòng chi quang lãnh triệt lướt qua. Giữa thiên địa nhiệt độ đều có chỗ giảm xuống. Vậy thì phải thử một chút. Đệ tử Thương Huyền Tông ta cũng không kém gì ai. Bọn hắn muốn đem đệ tử Thương Huyền Tông ta xem như là con mồi. Vậy Thánh Cung hắn cũng phải làm tốt dự định thường cần động cốt. Nhìn xem cuối cùng, đến tột cùng là ai ăn ai. Tại Đại lục Thánh Châu Nam Hải, vùng biển này mênh mông vô tận, ở trong đó trải rộng vô số hòn đảo. Vô số hòn đảo rất bao la, hoàn toàn không kém một số vương triều quốc gia. Trong vùng biển, trải rộng đếm không hết nguyên thú biển sâu, thực lực vô cùng đáng sợ. Xem như thần phủ cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện mà xâm nhập. Trong Nam Hải, hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt. Rất nhiều thiên tai giống như hủy thiên diệt địa không ngừng xuất hiện, bị quấy nhập trong đó, sợ là cửu tử nhất sinh. Loại hoàn cảnh ác liệt này dẫn đến Nam Hải trở thành chi địa hung hiểm trong Đại lục Thánh Châu. Bình thường, chỉ có một số kẻ liều mạng đắc tội với đại tông phái mới có thể tại cùng đường mặt lộ mà trốn vào trong đó. Nhưng Nam Hải đoạn thời gian này lại trở thành chi địa toàn bộ đại lục Thánh Châu, thậm chí trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số thế lực phải chú ý tới. Mà nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì ở đây Huyền Nguyên Động Thiên đã hiện thế. Huyền Nguyên Động Thiên chính là đại cơ duyên đặc hữu trên đại lục Thánh Châu. Trong vô số những năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu trên đại lục Thánh Châu thụ chỗ tốt của nó. Có thể nói, bây giờ trên đại lục Thánh Châu, chủ nhân những thế lực khắp nơi kia, chỉ sợ lúc còn trẻ tuổi, đều đã từng tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên thu hoạch cơ duyên. Mà nói không chừng cũng vì vậy, bọn họ cuối cùng mới có thể đi đến tình trạng như hiện tại. Cho nên dần dần, Huyền Nguyên Động Thiên ngày càng hiển hách, rất nhiều thiên kiêu đều đối với nó thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Nhưng Huyền Nguyên Động Thiên hiện thế có tính ngẫu nhiên, dù ai cũng không cách nào xác định được thời gian địa điểm xuất hiện, cho nên muốn đem nó đụng tới, thật đúng là phải cần mấy phần phúc duyên. Dù sao một khi đột phá tới thần phủ cảnh, chính là đã mất đi cơ hội tiến vào bên trong. Mà hiện tại, thế hệ thiên kiêu này hiển nhiên vận khí cũng không tệ. Tại vùng hải vực nào đó của Nam Hải, bây giờ nơi đây gió nổi mây phun, giữa thiên địa, nguyên khí thời khắc đều ở vào tư thái sôi trào. Ở trên mặt biển, phía dưới nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Trên mặt biển, vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng gào thét, cuối cùng trôi nổi tại các phương. Những thế lực khắp nơi, nghe nói đến Huyền Nguyên Động Thiên sẽ hiện thế. Hiển nhiên đều vào lúc này phái ra môn hạ thiên kiêu, ý đồ trong Huyền Nguyên Động Thiên này thu hoạch được cơ duyên đủ để vượt qua được Long Môn. Đối với thế lực khác, không phải là lục đầu tông phái cự đại, thiên kiêu chỗ bọn hắn bồi dưỡng ra được, tại lúc đột phá tới thần phủ cảnh, ít có thể đạt tới lục thần phủ. Về phần phẩm chất càng cao, càng là cực kỳ hiếm thấy. Mà Huyền Nguyên Động Thiên xuất hiện, đưa đến cho bọn hắn hy vọng rất lớn. Chỉ cần ở trong đó thu được đầy đủ cơ duyên, thu thập được đầy đủ huyền nguyên chi tinh, liền có thể ngưng luyện ra trúc thần dị bảo. Thậm chí vận khí tốt hơn, nói không chừng, có thể đạt tới phẩm chất bảy sắc tương đối với thất thần phủ. Nếu thực sự có thể đạt tới một bước này, chỉ cần về đến trong tông môn, tất nhiên sẽ được coi là nhân vật giống như hạt giống, tỉ mỉ bồi dưỡng. Loại đãi ngộ như vậy, viễn siêu dĩ vãng, có thể nói là chân chính một bước lên trời. Cho nên, khi Huyền Nguyên Động Thiên hiện thế, vô số thế lực toàn bộ Thương Huyền Thiên đều vì nó mà động tâm. Nhân mã các phương đuổi tới nơi đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phía trước. Chỉ thấy không gian nơi đó hiện ra dấu hiệu vặn vẹo, mơ hồ có vết nứt không gian. Một cỗ tinh thuần nguyên khí không gì sánh được từ trong đó tiết ra. Không gian đằng sau vỡ vụn chính là thông hướng lấy Huyền Nguyên Động Thiên. Thế lực khắp nơi tụ tập ở đây cũng lộ ra đẳng cấp xâm nghiêm. Một số thế lực thực lực mạnh mẽ chiếm cứ lấy vị trí gần phía trước. Còn những thế lực thực lực yếu kém thì chỉ có thể dựa vào đằng sau. Nhưng tại vị trí phía trước nhất đã bị chiếm lấy, đồng thời có nguyên khí quang mang phát ra, tựa như là tạo thành giới hạn, cũng không cho phép thế lực khác bước vào. Hành động như vậy có thể nói là bá đạo. Ở giữa đất trời này, thế lực nhân mã khắp nơi cũng không dám đối với điều này có chút ý kiến. Bởi vì tứ đại thế lực phía trước nhất đều là hàng ngũ đại cự đầu tông phái danh liệt Thương Huyền Thiên Lục. Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện. Đây mới thực là bốn quái vật khổng lồ, hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên. Người Vấn Kiếm Tông đều hội tụ ở trên một thanh cự kiếm treo trên bầu trời. Có kiếm khí sắc bén, phát ra như có như không, lăng lệ không gì sánh được. Dẫn tới không gian bốn phía đều đang không ngừng bị xé nứt. Thiên Quỷ Phủ thì hơi có vẻ âm trầm, ngập trời sức mù phun trào, che khuất bầu trời, có tiếng rít không ngừng chuyển ra. Tiếng rít gào kia để cho thể nội nguyên khí người ta có dấu hiệu hỗn loạn. Bách Hoa Tiên Cung thì hấp dẫn ánh mắt nhất. Thuyền hoa tiên diễm lơ lửng hư không, trên đó đều là oanh oanh yến yến xinh đẹp. Mặc dù nơi đó tất cả đều là nữ tử mỹ mạo, nhưng không ai dám đối với các cô có bất cứ khinh thường nào. Có thể trở thành lục đại tông phái cự đầu, thực lực của Bách Hoa Tiên Cung đủ để chứng minh tất cả. Bắc Minh Chấn Long Điện bên kia cũng là một tòa pháp chu khổng lồ. Nhưng pháp chu trước đó lại có 8 đầu thanh dao kéo động, thể nội mỗi một đầu thanh dao đều có nguyên khí ba động cuồng bạo kinh người phát ra, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Tứ đại cự đầu tông phái đều phô trương không nhỏ, thanh thế kinh người, xa không phải thế lực khác có thể so sánh được. Vù! Lúc này giữa thiên địa, chợt có tiếng gió xé vang lên, thiên địa nguyên khí chấn động ở giữa. Vô số ánh mắt đã nhìn thấy một tòa pháp chu cự đại phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện ở trung tâm vùng biển. Chỗ pháp chu rơi vào tiếp cận nhất không gian vặn vẹo. Cùng với lúc đó, chỗ Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Chấn Long Điện cũng có 4 đạo ánh mắt ẩn chứa uy áp bắn tới. Liên Y Phong Chủ xuất hiện phía trước nhất pháp chu. Bà ta nhìn qua 4 phương 8 hướng rồi cười tủm tỉm nói: "Các vị tới ngược lại là thật sớm." Ở đằng sau, rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông cũng lộ ra thân phận, hiếu kỳ đánh giá phương thiên địa náo nhiệt này. Huyền Nguyên Động Thiên còn nửa ngày nữa mới mở ra, Liên Y Phong Chủ ngược lại là tới đúng thời điểm. Tại hướng Vấn Kiếm Tông, có một bóng người hiện ra cười nói. Đạo thân ảnh này mặc áo gai, một đầu tóc bạc, nhưng diện mục lại đặc biệt tuấn lãng, làn da trắng nõn tựa như hải nhi. Ông ta nhìn qua Liên Y Phong Chủ, ánh mắt mang nụ cười. Liên Y Phong Chủ nhìn đến, ngược lại hơi ngẩn người rồi nói. Hóa ra là Ngân Tiêu Cốc Chủ. Vấn Kiếm Tông có 6 cốc, cốc chủ cũng tương đương với phong chủ Thương Huyền Phong. Ngân Tiêu Cốc Chủ mặt tươi cười, vừa mới muốn bắt chuyện một chút. Liên Y Phong Chủ lại rời ánh mắt đi chỗ khác, khiến cho ông ta cười khổ một tiếng, có chút phiền muộn, khẽ thở dài. Sau lưng ông ta, những đệ tử Vấn Kiếm Tông mặt lộ ra kỳ dị nhìn qua một màn này. Phải biết, Ngân Tiêu Cốc Chủ tại Vấn Kiếm Tông nổi danh đối với nữ sắc lãnh đạm tới cực điểm. Sao dưới mắt lại đối với vị Liên Y Phong Chủ Thương Huyền Tông kia lại nhiệt tình như vậy chứ? Ở trong đó, xem ra là có chút cố sự xa xưa. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không có lá gan đi tìm Ngân Tiêu Cốc Chủ để hiểu rõ sự cố trong đó. Ở thời điểm này, Thiên Quỷ Phủ, Bách Hoa Tiên Cung cùng với Bắc Minh Chấn Long Điện trưởng sự cũng hiện thân cùng Liên Y Phong Chủ tới chào hỏi. Liên Y Phong Chủ đều đáp lại từng người. Chu Nguyên ở trong đám người cũng đưa mắt nhìn về phía tông phái tứ đại cự đầu khác. Không biết Thanh Ngư, Lục La, Lữ Thuần Quân lần này có tới không? Từ khi đi vào Đại Lục Thánh Châu, một đoàn người được tách ra. Đằng sau, ngoại trừ Tả Khâu Thanh Ngư, Chu Nguyên chưa từng gặp lại những người khác. Lần này các tông tể tụ, không biết bọn hắn có thể tham gia hay không. Hắn ánh mắt đảo qua, nhưng bởi vì khoảng cách cũng chưa thấy được rõ ràng, chỉ có thể thu hồi lại ánh mắt. Nếu như bọn họ cũng có ở đây, chờ tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, hẳn là sẽ gặp được. Liên Y Phong Chủ cùng với các phương đối mặt một chút, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía không gian càng ngày càng vặn vẹo. Hiển nhiên, Huyền Nguyên Động Thiên khoảng cách chân chính hiện thế đã không còn xa. Thời gian tại vô số ánh mắt chờ đợi đã nhanh chóng trôi qua. Liên Y Phong Chủ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời rồi thản nhiên nói. Đến lúc này, người Thánh Cung còn chưa tới. Đúng là muốn bắt nắm vuốt giá đỡ, tại thời khắc cuối cùng kia mới ra sân sao? Trong thanh âm của bà ta, ẩn mang trào phúng, những phe thế lực khác chưa từng mở miệng, hiển nhiên bọn hắn cũng biết ân oán giữa Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung. Oanh! Nhưng ngay khi thanh âm của Liên Y Phong Chủ vừa dứt, giữa thiên địa phảng phất có âm thanh lớn vang vọng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, không gian phía trước bắt đầu băng liệt, một cự thủ từ trong đó chậm rãi nhô ra. Trên cự thủ, cõng lấy một tòa sơn nhạc màu trắng. Lúc này trên sân nhạc có rất nhiều thân ảnh nổi lên. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, chỗ cao nhất đỉnh sân nhạc màu trắng, có một thân ảnh áo đen ngồi xếp bằng mở mắt, hai mắt như vực sâu, mang theo uy áp kinh khủng, đủ để chấn áp thiên địa, nhìn về phía Liên Y Phong Chủ. Chỗ không gian pháp chu của Thương Huyền Tông, lập tức không gian bắt đầu sụp đổ, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải, tựa như là hủy diệt từ 4 phương 8 hướng vọt tới, nhưng muốn đem pháp chu xinh xinh mà bóp nát. Rất nhiều đệ tử đứng ở trên pháp chu đều nhao nhao biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới, đại nhân vật Thánh Cung kia, một lời không nói, đã trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, một thanh âm đạm mạc từ đỉnh núi thân ảnh ngồi xếp bằng trong miệng truyền ra. Nhiều năm không gặp, Liên Y Phong chủ vẫn vội vàng sao động như vậy. Chẳng qua hiện nay Thương Huyền Tông không thể so với dĩ vãng, cũng không biết thu liễm một chút hay sao. Đã như vậy, bổn điện hôm nay sẽ dạy Liên Y Phong chủ một chút. Ta tưởng là ai, hóa ra là Thánh Cung tới điện chủ Tần Lăng. Mặc dù nhiều năm không gặp, bản sự nói khoác vẫn không biết ngượng này, ngược lại là không rơi chút nào. Liên Y Phong chủ đôi mắt băng lãnh, nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông! Dường như có gợn sóng vô hình, lấy Liên Y Phong chủ làm trung tâm khuếch tán. Gợn sóng kia lướt qua, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong khoảnh khắc liền được bình phục, thậm chí không gian liên tiếp phá nát sụp đổ đều đã khôi phục lại nguyên dạng. Liên Y Phong chủ tay nắm một cái, nguyên khí giữa thiên địa cuồng bạo vọt tới, trực tiếp biến thành một đầu phượng điểu to lớn không thấy cuối. Phượng điểu ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp mang theo chi uy ngập trời, đối với chỗ sân nhạc màu trắng Thánh Cung tứ điện chủ xé rách mà đi. Liên Y Phong chủ vừa ra tay, đã hiển lộ ra nguyên khí tạo nghệ kinh người. Nguyên khí giữa thiên địa trong lòng bàn tay, tùy ý ngưng tụ, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đỉnh phong sơn nhạc màu trắng, trong đôi mắt như vực sâu của vị Thánh Cung tứ điện chủ, lướt qua quang trạch, tay áo vung lên, mênh mông nguyên khí quét sạch, hóa thành cự thủ che trời. Trực tiếp, cùng với phượng điểu gào thét, ngạnh hám cùng một chỗ. Cả hai liều mạng, cuồng bạo trùng kích không cách nào hình dung mà quét ngang ra. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này run rẩy chấn động. Hải vực phía dưới cũng xuất hiện đáy vực sâu không thấy, nước biển chảy ngược. Những cường giả thế lực khắp nơi cũng nhào nhào biến sắc, vội vàng lui lại. Từng đạo nguyên khí bảng bạc gào thét mà lên, chống cự lấy loại sóng xung kích kinh khủng kia. Liên Y Phong chủ cùng với vị Thánh Cung tứ điện chủ giao thủ, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Liên Y Phong chủ giơ tay lên, hóa giải sóng xung kích gào thét mà đến. Ở giữa tay, nguyên khí bảng bạc mênh mông hội tụ. Trong lúc mơ hồ, dường như có quang liên thành hình. Một cỗ khí tức kinh khủng cực đoan từ trong đó tiết ra. Hiển nhiên bà ta đấu ra chân hỏa. Nhưng nếu tùy ý trong hai người này, chân chính khai chiến, loại sư ba kia sợ rằng sẽ đem lối vào của huyền nguyên động thiên đều bị phá hủy. Trưởng sự của tứ đại tự đầu công phái đều nhao nhao mở miệng mà khuyên bảo. Huyền nguyên động thiên đã sắp mở, hai vị xin hãy tạm thời dừng tay. Nhìn qua tứ tông trưởng sự đứng ra, Liên Y Phong chủ hừ lạnh một tiếng. Trên tay quang liên thành hình, thời gian dần trôi qua tán đi. Hiển nhiên bà ta cũng biết nơi này không phải là chỗ để đánh nhau. Tần Lăng điện chủ, nếu có hứng thú, đợi sau khi huyền nguyên động thiên mở ra, người ta tìm một chỗ đấu một trận xem sao. Liên Y Phong chủ tuy là nữ tử, thế nhưng tính cách lại bốc lửa dị thường. Liên Y Phong chủ mời, bản điện lại có gì sợ chứ? Trên đỉnh sơn nhạc màu trắng, thân ảnh ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy. Ông ta bộ dáng trung niên, một đôi mắt như vực sâu để cho người nhìn mà phát khiếp. Khi đứng lên, một cỗ uy áp chậm rãi phóng xuất, phía dưới trong hải vực kinh đảo hải lãng, đều dưới uy thế như vậy lặng lẽ lắng lại, không còn dám nổi lên thủy triều. Người này chính là tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng. Ánh mắt của Liên Y Phong chủ cùng với Tần Lăng điện chủ đụng vào nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, ngay cả không gian đều mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là điện chủ của Thánh Cung sao? Chu Nguyên đứng ở trên pháp chu, mắt mang theo ngưng trọng, nhìn qua thân ảnh làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức từ thể nội của người này phát ra, chỉ một tơ một hào liền làm cho hắn có áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nghe nói Thánh Cung có thập điện, mà Tần Lăng này hẳn là chi chủ một điện trong đó. Từ Liên Y Phong chủ vừa đến, đã cùng với Tần Lăng đối đầu mà xem. Thường Huyền Tông cùng với Thánh Cung, quan hệ trong đó thật đúng là có chút dương cung bạt kiếm. Nhưng cũng bình thường, lúc ấy là Thánh Cung thiết kế, đưa đến Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, cũng làm cho thực lực của Thương Huyền Tông đại tồn. Lấy tính tình của Liên Y Phong chủ, nếu không phải có Thanh Dương trưởng giáo áp chế, thì chỉ sợ sớm tại năm đó, lúc Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, bà ta đã liều lĩnh mà đánh tới Thánh Cung. Thế lực khắp nơi nhìn hai vị đại lão tạm thời dừng tay, đều thở dài một hơi. Nếu bọn họ thực sự tiếp tục trong này đấu, vậy khổ sẽ chính là các tông xung quanh. Nhưng trước mắt, theo Thánh Cung đi vào, trong Thương Huyền Thiên, lục đại cự đầu tông phái cũng coi như tể tụ. Chiến trận như vậy quả nhiên là cực kỳ hào hoa. Ông! Theo nhân mã Thánh Cung đi vào không lâu sau, lối vào không gian huyền nguyên động thiên càng vặn vẹo, liên tục không ngừng nguyên khí tinh thuần từ trong đó dâng lên mà ra, dẫn tới không khí giữa thiên địa đều vào lúc này trở nên tươi mát. Như vậy ước chừng sau một nén nhang, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian vặn vẹo bắt đầu chậm rãi xé rách, cuối cùng tạo thành một đạo vết ước nứt không gian chừng mấy trăm trượng. Thời điểm khi vết nứt không gian kia xuất hiện, trưởng sự lục đại cự đầu tông phái bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, chỉ thấy mênh mông nguyên khí hóa thành cự thủ ngập trời, trực tiếp thăm dò vào trong vết nứt, xinh xinh đem nó xé mở. Vết rách càng lúc càng lớn, sáu đạo cự thủ nguyên khí kia hòa tan, cùng với vết nứt không gian tương dung. Thời gian dần trôi qua, khiến cho triệt để vững chắc đứng lên. Lối vào huyền nguyên động thiên lúc này xem như chân chính được mở ra. Huyền nguyên động thiên đã mở, chuẩn bị tiến vào. Liên Y phong chủ hướng về rất nhiều đệ tử phía sau nói. Nhớ kỹ, trong huyền nguyên động thiên này không còn những thí luyện giống như trong tông môn. Trong tông môn, các ngươi không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tới đây, trưởng bối tông môn rốt cuộc bảo hộ không được các ngươi. Tất cả đều phải dựa vào tự thân. Vì huyền nguyên chi tinh, không có người sẽ lưu tình. Nhưng các ngươi là người nổi bật tại thế hệ đệ tử này, Thương Huyền Tông. Cũng chớ có biểu hiện quá kém, làm rơi xuống thanh danh Thương Huyền Tông ta. Chúng đệ tử nghe vậy cũng không dám thất lễ, cung kính xác nhận. Sở Thanh, Khanh Thiền, Khổng Thánh, ba người lĩnh đội, bảo trì cẩn thận. Liên Y phong chủ nhìn về phía ba người cầm đầu nói. Mặt khác, cẩn thận người Thánh Cung. Ba người cùng khẽ gật đầu. Một phen căn dặn hoàn tất, Liên Y phong chủ không nói thêm nữa. Ống tay áo dương nhẹ, đã có một đạo nguyên khí quang hồng dưới chân bọn người Châu Nguyên thành hình. Sau đó trực tiếp cõng lên bọn hắn, tiến vào trong cửa không gian. Đồng thời ở giữa nơi đây, trưởng sự ngũ đại cự đầu tông phái khác cũng xuất thủ. Riêng phần mình đem đệ tử trong tông môn đưa vào trong huyền nguyên động thiên. Cùng với lúc đó, ở đằng sau, nhân mã thế lực khắp nơi sớm đã không kịp chờ đợi, cũng bắt đầu xuất thủ. Lập tức nguyên khí giữa thiên địa chấn động. Vô số đạo dòng lũ nguyên khí cuốn lên đạo thân ảnh, phô thiên cái địa xông vào trong không gian bị xé nứt. Một màn kia cực kỳ tráng quan. Thánh Cung điện chủ Tần Lăng đứng ở đỉnh chóp sân nhạc màu trắng đứng chắp tay. Ánh mắt của ông ta chợt nhìn về phía Liên Y phong chủ, giống như cười mà không cười nói. Liên Y phong chủ, những năm này huyền nguyên động thiên chi tranh, Thánh Cung ta thủy chung là bên thắng lớn nhất. Ngược lại là Thương Huyền Tông các người, mỗi lần đều là bên thua, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chỉ không biết được lần này, những đệ tử được Thương Huyền Tông các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, còn có thể sống được bao nhiêu mà đi ra đấy. Liên Y phong chủ, đôi mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng đáp. Lời này được đầy như thế, cũng không sợ thu không trở lại, mất hết thể diện hay sao? Tần Lăng điện chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng đáp lời. Chỉ là đáy mắt ẩn ẩn có trào phúng, cùng vẻ khinh miệt hiển hiện. Ánh mắt của ông ta chuyển hướng vết sách động thiên, đạm mạc mà nói. Rửa mắt mà đợi đi. Chỉ sợ tới lúc đó, Liên Y phong chủ sẽ tương đối thất vọng thôi. Trong thông đạo không gian, một đám mây nguyên khí gào thét qua. Trên đám mây kia, rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông đều khẩn trương hưng phấn ngồi xếp bằng trong đó. Hiển nhiên đều đang mong mỏi huyền nguyên động thiên sắp xuất hiện trước mắt. Lý Khanh Thiền xoay người lại, nhìn qua rất nhiều đệ tử, môi hé mở. Trừ vị, trong huyền nguyên động thiên nguy cơ tứ phía, tuy có cơ duyên, nhưng nếu như không cẩn thận, chỉ sợ không cách nào đem cơ duyên mang ra ngoài được, cho nên mong trừ vị bảo trì cẩn thận. Cô vùng tay lên, trong tay áo chợt có từng đạo quang mang bắn tới, rơi vào trong đông đảo đệ tử trước mặt. Chu Nguyên tiếp nhận, chỉ thấy trong quang mang có một viên ngọc giản. Trong miếng ngọc giản này, ghi lại bộ phận địa đồ trong huyền nguyên động thiên. Đây là đệ tử đã ghi chép lúc tiến vào huyền nguyên động thiên. Trong đó ghi chú một chút điểm sáng, nói rõ nơi đó hẳn là có chỗ huyền nguyên chi tinh hội tụ. Tiến về đó sẽ có một ít xác suất có thể thu nhập được huyền nguyên chi tinh. Nghe tới đây, các đệ tử đều là mặt lộ phấn chấn, nắm chặt lấy ngọc giản có chút cảm ứng. Chu Nguyên cũng hiếu kỳ nắm chặt ngọc giản, hai mắt khép hờ. Sau đó trong đầu có tin tức tràn vào. Đó là một bộ địa đồ có chút thô ráp. Phía trên có một số điểm sáng tồn tại. Chu Nguyên cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện những điểm sáng này tựa hồ hiện ra sắc thái khác biệt. Có chút tản ra hai màu ánh sáng, có chút là ba màu. Những màu sắc này, vầng sáng khác nhau đại biểu cho cái gì đây? Chu Nguyên mở miệng hỏi. Lý Khanh Thiền đáp. Nếu ánh sáng hai màu, vậy nói rõ dĩ vãng đã từng có đệ tử trong này thu thập được qua huyền nguyên chi tinh hai màu. Nếu đánh dấu ba màu, đó chính là huyền nguyên chi tinh ba màu. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao những tin tức này đều là huyền nguyên động thiên lần trước mở ra đã lưu lại, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sai sót. Sắc thái số lượng huyền nguyên chi tinh càng nhiều, tự nhiên là càng chân quý. Tỉ như huyền nguyên chi tinh ba màu có thể dùng để ngưng luyện tam sắc trúc thần dị bảo. Nếu là huyền nguyên chi tinh hai màu, hiển nhiên cần phải nhiều số lượng mới có thể đạt tới hiệu quả giống nhau. Chu Nguyên giật mình khẽ gật đầu. Tiếp xuống sẽ lấy thủ tịch các núi là đội trưởng, chia ra làm 7 đội ngũ, tiến về khu vực này, đem những điểm sáng bên trong huyền nguyên chi tinh đều thu thập. Các người phải nhớ kỹ, những chỗ này rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông chúng ta trước đây đã phải bỏ ra đại giới cực lớn để lấy được tin tức. Mặc dù trong đó sẽ khắc họa tông ấn của Thương Huyền Tông, nhưng huyền nguyên chi tinh dụ hoặc quá lớn, thế lực nhân mã, những phe khác nếu như phát giác được tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm. Tới lúc đó, một số người tham lam chỉ sợ cũng sẽ không quản chúng ta có phải là người Thương Huyền Tông hay không. Dù sao, tại loại chi địa phân tranh này, dù chết cũng không biết là ai hạ thủ. Nói tới đây, Lý Khanh Thiền cũng có chút lãnh túc. Chúng đệ tử thần sắc hơi rét, gật đầu xác nhận. Vậy các vị thì sao? Chu Nguyên chợt hỏi. Lý Khanh Thiền nói chỉ để thủ tịch các núi bọn hắn lĩnh hội. Hiển nhiên, bọn hắn, những thánh tử này cũng không ở đây. Các thánh tử chúng ta sẽ trực tiếp tiến về khu vực chỗ sâu của huyền nguyên động thiên mà đi, một đường dò xét, đồng thời cũng coi là vì các ngươi mà mở đường. Nếu các ngươi đem huyền nguyên chi tinh, những chỗ này thu thập hoàn tất, thì có thể hướng đông mà đến, dần dần tụ hợp. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu. Tất cả thánh tử trực tiếp đi vào hướng chỗ sâu, huyền nguyên động thiên, hiển nhiên không muốn ở lại đây, cùng đệ tử khác tranh đoạt huyền nguyên chi tinh. Dù sao thực lực của bọn hắn mạnh hơn, có tư cách đi vào chỗ càng sâu để tranh đoạt huyền nguyên chi tinh, phẩm chất cao hơn. Có thể tưởng tượng càng xâm nhập chỗ sâu sẽ lấy được huyền nguyên chi tinh phẩm chất cũng cao hơn. Đương nhiên, cũng sẽ phải đối mặt với khiêu chiến, cũng càng thêm gian nan. Các vị thánh tử đi đầu một bước, một phần vì mở đường, một phần khác tự nhiên là vì thu hoạch được càng nhiều huyền nguyên chi tinh phẩm chất cao. Lý Khanh Thiền, đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên rồi nói. Mảnh khu vực này bao la vượt qua ngươi tưởng tượng. Trong đó huyền nguyên chi tinh cũng không ít. Nếu có thể thu thập được đến tay, cũng là thu hoạch cực lớn, cũng không so với xâm nhập lúc này thu hoạch ít. Đương nhiên, nơi đây cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, không thể khinh thường. Cô tưởng rằng Chu Nguyên có chút chướng mắc huyền nguyên chi tinh nơi này, cho nên vì đó mà giải thích. Chu Nguyên nghe thấy vậy cười gật đầu. Hắn kỳ thực cũng không mơ tưởng xa vời, nhất định trước tiên phải tiến về chỗ sâu. Dù sao, huyền nguyên động thiên này quá lạ lẫm, hắn cảm thấy tốt nhất trước tiên tìm tòi một chút. Lý Khanh Thiền thấy vậy, lúc này mới thở dài một hơi, chợt con người nhìn về phía Yêu Yêu rồi nói. Thế nhưng ta hy vọng Yêu Yêu cùng với Thôn Thôn tạm thời sẽ theo chúng ta đi trước. Ở thời điểm này, người có lá gan thẳng vào hướng chỗ sâu đi tất nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Xem như Lý Khanh Thiền bọn hắn cũng không dám tâm hoài khinh thường. Mà Yêu Yêu cùng với Thôn Thôn có lực lượng không kém cỏi thánh tử. Nếu có thể cùng với bọn hắn đồng thành đi thăm dò, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng cường thực lực của bọn hắn. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì chân mày hơi cau lại một chút, nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Trong huyền nguyên động thiên ngày nguy cơ tứ phía, hiển nhiên cô không yên tâm rời khỏi Chu Nguyên. Lý Khanh Thiền nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy, nhịn không được có chút tức giận mà trợn nhìn Chu Nguyên. Hắn cũng không phải là tiểu hài tử, đâu cần cô phải thiếp thân bảo hộ như thế chứ. Những đệ tử khác nghe thấy vậy cũng cười híp mắt nhìn sang, ánh mắt kỳ lạ, nhưng càng nhiều là mang theo một loại cực kỳ hâm mộ. Dù sao người nào không hy vọng bên cạnh có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, tâm tâm niệm niệm lấy chính mình, mà mấu chốt là người thực lực mạnh còn như thế. Phía sau Lý Khanh Thiền, Sở Thanh nhìn qua một màn này, cũng lôi kéo Diệp Ca an ủi. Này, thấy chưa? Thật thần kỳ, tiểu ma nữ này, vậy mà cũng biết quan tâm tới người sao? Diệp Ca thì ở trong lòng phiền muộn, ánh mắt phức tạp nhìn, căn bản cũng không thèm để ý tới y. Chu Nguyên ngược lại, không để ý tới ánh mắt của những người này, chỉ đối với Yêu Yêu cười gật đầu. Cứ yên tâm mà đi đi. Lấy thực lực của hắn hôm nay, chỉ cần không gặp thánh tử các tông, chắc hẳn có thể làm cho hắn thua thiệt cũng không nhiều. Mà những cấp bậc thánh tử kia hẳn đều sẽ hướng vào chỗ càng sâu, tạm thời cũng sẽ không đụng tới. Hắn cũng biết Huyền Nguyên Động Thiên này là một trận lịch luyện đối với tự thân. Nếu Yêu Yêu cứ đi theo bên cạnh, hắn chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân toàn ý mà đầu nhập vào trong đó. Bởi vì khi thời điểm bên cạnh có người thời khắc có thể bảo vệ mình, sâu trong nội tâm sẽ mang theo một chút buông lòng. Muốn mạnh lên, vốn cần trong mỗi lần cực hạn kia mà đột phá bản thân, trong lòng mang theo điểm thư giãn, sẽ không cách nào làm đến trình độ cực hạn được. Yêu Yêu linh động thông minh, tự nhiên cũng biết ý tứ của Châu Nguyên. Cô có chút trầm ngâm, vẩn tráng khẽ điểm. Kỳ thực, đối với ý nghĩ tự cường tự lập này của Châu Nguyên, cô cũng cảm thấy vui mừng. Cô cũng không muốn bởi vì có cô bảo hộ mà làm cho Châu Nguyên mất đi nhuệ khí. Vậy, nhớ cẩn thận nhiều hơn. Cô khẽ dặn dò, Châu Nguyên cười gật đầu. Lý Khanh Thiền thấy vậy, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tuy nói bây giờ Châu Nguyên trong thủ tịch các núi tại Thương Huyền Tông đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng cùng với thánh tử so sánh vẫn có chút chênh lệch. Nếu Yêu Yêu vì bảo hộ hắn, lựa chọn đi theo Châu Nguyên, thì đây sẽ thực sự là lãng phí sức chiến đấu kinh người. Lúc bọn hắn nói chuyện, không gian bốn phía thông đạo bắt đầu dần trở nên nhạt. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy một chút sông ngòi núi non vặn vẹo. Chuẩn bị lên đường thôi. Lý Khanh Thiền ngưng trọng nói. Chu Nguyên cùng với các thủ tịch khác đều đứng dậy. Còn có nhiều đệ tử các đỉnh núi cũng lực tục đứng lên. Chư vị sư đệ, xin mời cẩn thận làm việc. Lý Khanh Thiền nhìn qua bọn hắn trầm mặc rồi nói. Hy vọng thời điểm tụ hợp lại, mọi người có thể không thiếu một ai. Đám người cũng trầm mặc. Ở nơi đây, e là cho dù thánh tử dẫn đội, đều không có lòng tin tuyệt đối, một người trong đội ngũ không có gì bất ngờ xảy ra. Bảo trọng! Chúng đệ tử lẫn nhau ôm quyền. Ánh mắt của Châu Nguyên và Yêu Yêu đụng vào nhau một chút, sau đó không tiếp tục do dự nữa. Nguyên khí từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, dẫn đầu bước ra một bước, thân hình cấp hàng mà xuống. Thời điểm cùng không gian thông đạo tiếp xúc, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Hai mắt của hắn cũng đóng chặt lại. Huyền Nguyên Động Thiên, ta tới đây! Giữa thiên địa mênh mông, chợt có nghìn vạn đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, tựa như sao chổi lướt qua bầu trời, phô thiên cái địa, đối với trên đại địa bát ngát rơi xuống. Oanh! Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đập xuống trên một đỉnh núi. Lập tức, các ngọn núi đều sụp xuống, cự thạch lăn xuống, động tĩnh không nhỏ. Trong bụi mù, một ánh mắt lợi hại bắn ra quét mắt bốn phía. Đây chính là Huyền Nguyên Động Thiên sao? Châu Nguyên ngẩng đầu đánh giá xung quanh, trong mắt có vẻ cảnh giác. Chỗ đập vào mắt là chi sắc mênh mông. Hắn phát hiện tất cả nơi đây tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt khổng lồ. Những cổ thụ kia tựa như trụ lớn đứng sững ở giữa thiên địa. Cho dù là một chút rừng cây đều lộ ra bao la hùng vĩ mà cổ xưa. Người đứng ở giữa trở nên vô cùng nhỏ bé, để cho người ta không chịu được dâng lên một chút lòng kính sợ đối với vùng thiên địa này. Khí tức mãng hoang cổ xưa tràn ngập ở thiên địa. Thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần cùng hùng hậu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lập tức có thiên địa nguyên khí hóa thành một sợi bạch khí bị hắn hút vào hơi thở. Cuối cùng luyện hóa lắng đọng đã rơi vào trong khí phủ. Làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là khi hắn luyện hóa một ngụm thiên địa nguyên khí trong Huyền Nguyên Động Thiên. Trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần phảng phất đều vào lúc này sáng một tia. Hắn kêu nhẹ một tiếng, tưởng ảo giác. Lúc này nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn mở ra hai mắt, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Nơi đây thiên địa nguyên khí, còn có lấy tác dụng tẩy luyện nguyên khí tinh thần. Trung Nguyên kinh dị lên tiếng, tuy nói loại tẩy luyện này hiệu quả hơi có vẻ yếu, nhưng nếu như bền bỉ mà xuống, e là cho dù chỉ ở trong huyền nguyên động thiên này, an tĩnh tu luyện đều có thể làm cho phẩm chất tự thân, nguyên khí tăng lên không ít. Quả thật là động thiên bảo địa. Trung Nguyên tán thưởng một phen, ánh mắt tứ phía liếc nhìn một phen, sau đó bàn tay một nắm, một đèn lồng nho nhỏ xuất hiện ở trong tay. Nguyên khí hắn quán chú, đèn lồng lập tức nhanh chóng bay lên không. Đồng thời đèn lồng nhỏ nhanh chóng bành trướng, quang mang mãnh liệt mà phát ra, cho dù giữa ban ngày cũng có thể tại nơi xa vô cùng thấy được rõ ràng. Đây là tín hiệu đưa tin giữa đệ tử Thương Huyền Tông, trong vòng mấy trăm dặm đều có thể phát giác được. Đèn lồng lên không, Trung Nguyên đã ở trong loạn thạch ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chờ đợi. Đồng thời, hắn cũng hấp thu nguyên khí thiên địa, rèn luyện một chút nguyên khí tinh thần trong khí phủ. Ước chừng khoảng nửa nén hương sau, giữa phương thiên địa này đã không ngừng có thanh âm xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người lướt qua chân trời, cuối cùng rơi vào chỗ của Chu Nguyên. Bái kiến Chu Nguyên thủ tịch! Bọn hắn rơi xuống nơi đây, gặp được Chu Nguyên liền ôm quyền hành lễ. Chu Nguyên khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt trên một bóng hình xinh đẹp màu áo đỏ quen thuộc dừng một chút. Người này cũng khẽ mỉm cười mà nhìn hắn. Cố Hồng Y! Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Bóng hình xinh đẹp màu đỏ kia chính là Cố Hồng Y. Hiển nhiên Chu Nguyên cũng không nghĩ tới, vậy mà cô cũng vừa hay rơi vào khu vực này của hắn. Chu Nguyên thủ tịch, ta quan hệ tốt nên đã trà trộn vào đây, huynh cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Hồng Y cười tươi, dẫn tới xung quanh một số đệ tử nam đều đem ánh mắt như có như không nhìn tới. Cố Hồng Y, tại Thương Huyền Tông danh khí cũng không yếu, người xinh đẹp, lại có thêm bối cảnh hùng hậu, không biết bao nhiêu đệ tử nam đối với cô có thừa ưu ái. Mà bên cạnh Cố Hồng Y, còn có mấy vị tiểu sư tỷ Thương Huyền Phong cũng đáng yêu sinh động lòng người. Các cô vừa xuất hiện, trực tiếp làm cho những đệ tử nam xung quanh đều trở nên có chút phấn khởi. Chu Nguyên nhìn qua cô đang mỉm cười, cũng cười theo. Hai người thời điểm ban đầu ở ngoại sơn, một mực có giao tình. Bây giờ có thể lại tụ họp cùng một chỗ, hắn tự nhiên cũng hân hoan. Yên tâm đi, nơi này còn nhiều, rất nhiều người chờ lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Nguyên cười nói, Hồng Y thực lực nói đến có lẽ hoàn toàn chính xác, xem như giữa mọi người hơi rớt ở phía sau. Nhưng chính như cô nói, cô thực lực chênh lệch một chút, nhưng quan hệ lại đủ cứng. Cho nên danh sách huyền nguyên động thiên không thể thiếu được cô. Điều này đám người cũng hiểu, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hồng Y tự nhiên hào phóng nói ra, ngược lại là hiểu ý cười một tiếng cũng không có bất mãn. Chu Nguyên đem bọn hắn trấn an một chút rồi nói, cứ đợi thêm một lúc nữa, nhìn xem còn đệ tử khác nào vào mảnh khu vực này hay không. Chúng đệ tử nghe thấy vậy cũng gật đầu, sau đó ở phụ cận ngồi xếp bằng xuống. Hồng Y cũng cùng với các vị tiểu thư muội ở một bên ngồi xuống. Cô quét về phía Chu Nguyên. Hiện tại, Chu Nguyên so với một năm trước đã tiến vào nội sơn, hiển nhiên trở nên càng thêm trầm ổn. Nương theo lấy hắn trở thành đệ tử thủ tịch, khí độ cũng làm cho người càng tin phục. Hơn một năm nay, Chu Nguyên đã trưởng thành, không thể nghi ngờ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sao thế? Thấy động xuân tâm hả? Ở bên cạnh Hồng Y, có một tiểu sư tỷ cười hì hì rồi thọc vào eo cô nói. Hồng Y là trung tâm ánh sáng của Thương Huyền Phong chúng ta, không biết bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm cô. Nếu cô lại bị ngọn núi khác câu đi mất, những tên kia không biết sẽ đau khổ cỡ nào đâu. Một vị nữ đệ tử khác cũng cười duyên trêu chọc nói. Hồng Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mấy người nói mò cái gì thế? Một nữ đệ tử mỹ mạo lúc này nghiêm túc nói. Hồng Y, Chu Nguyên thủ tịch, kỳ thực chính xác cũng không tệ lắm. Mặc dù mới tiến vào Thương Huyền Tông không đến 2 năm, nhưng thiên phú cùng với năng lực bây giờ đã không ai dám nghi ngờ. Thương Huyền Phong chúng ta tuy nói người xuất sắc cũng không ít, nhưng muốn cùng với Chu Nguyên thủ tịch so sánh, hoàn toàn chính xác là còn kém chút. Trong ngôn ngữ này của cô ta đúng là có chút giật dây. Hồng Y e sợ các nữ nhân liền nói, đừng có thao tâm ta, các cô chính mình động tâm, vậy thì chính mình mà tiến tới đi. Lời vừa mới nói ra, lẹ trêu đến một đám nữ nhân cười nhẹ lên tiếng. Trong lúc này, thời gian lại dần trôi qua một nén nhang, cuối cùng có tầm 10 vị đệ tử từ bốn phía cấp tốc chạy tới. Làm cho Trung Nguyên kinh ngạc, chính là Chu Thái Lữ Yên cũng có ở trong đó. Trung Nguyên sư đệ! Hai người nhìn đến Chu Nguyên có chút vui vẻ, vốn cho rằng lần này chưa biết đi đến đâu. Dù sao Chu Nguyên là thủ tịch Thánh Nguyên Phong bọn hắn, ở sau lưng hắn, hiển nhiên là dễ chịu một chút. Chu Nguyên cũng hướng về phía hai người cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tử khác chậm rãi nói. Trước đó Lý Khanh Thiền sư tỷ cũng đã nói rõ, sẽ do thủ tịch Thất Phong dẫn tổ đội, các vị vừa vặn gặp được ta, vậy đội ngũ này sẽ do ta xuất lĩnh, nếu ai có ý kiến thì có thể nói. Trước mắt đệ tử nơi đây, ước chừng hơn 70 người, đệ tử Thất Phong đều có, kể cả Kiếm Lai Phong. Dĩ vãng, Trung Nguyên quá quen ngọn núi khác đối với bọn Thánh Nguyên Phong bọn hắn bắt bè, cho nên trước mắt muốn để cho hắn đến lĩnh thì tự nhiên trước tiên cần phải dựng uy nghiêm. Nhưng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, khi hắn nói ra như vậy, cũng không có đệ tử nào biểu thị phản đối, cho dù là những đệ tử Kiếm Lai Phong cũng đều an tĩnh. Tất cả đều lấy Trung Nguyên thủ tịch như thiên lôi xoay đầu đánh đó. Chúng đệ tử cung kính ôm quyền nói, bây giờ Thánh Nguyên Phong đã không còn như trong quá khứ. Hắn, vị thủ tịch này, cũng không phải vừa mới lên đảm nhiệm. Hắn ở trong nguyên chỉ tế, đã hiện ra thực lực của bản thân. Ai cũng biết, bây giờ trong 7 đại thủ tịch, Trung Nguyên đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Thực lực như vậy đã đầy đủ để chỉ huy đám người. Cho nên chúng đệ tử không chỉ không phản đối, ngược lại còn có chút may mắn trực tiếp ở trong này gặp được Trung Nguyên. Tất cả thuận lợi cũng là miễn đi miệng lưỡi. Trung Nguyên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Nam nói, nếu người đã tề tụ đủ, như vậy bây giờ xuất phát. Tại hướng kia có một chỗ ẩn chứa huyền nguyên chi tinh 3 màu. Đó là mục tiêu thứ nhất của chúng ta. Nếu có ai muốn ngăn cản chúng ta, chỉ có thể để cho hắn cảm thụ một chút lực lượng của Thương Huyền Tông ta. Đi! Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã mãnh liệt bắn ra, một ngựa đi đầu. Vù! Sau lưng hắn, đệ tử Thất Phong cũng thét dài lên tiếng, theo sát mà tới. Vù, vù, vù! Giữa thiên địa, tràn ngập mãng hoang chi khí, mấy chục đạo quang ảnh từ giữa không trung cực nhanh mà qua, không chút nào dừng lại, thẳng tới phương hướng Tây Nam mà đi. Tại phía trước nhất mấy chục đạo quang ảnh, Chu Nguyên một ngựa đi đầu. Ánh mắt của hắn không ngừng liếc nhìn tứ phía, phân biệt lấy phương vị, cực nhanh như vậy, hắn có thể phát giác được. Trong một chút chỗ tối, có không ít ánh mắt bắn tới, đều không mang quá nhiều thiện ý. Bây giờ trong huyền nguyên động thiên, không biết tràn vào bao nhiêu thế lực khắp nơi. Bọn hắn đều đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, sưu tập huyền nguyên chi tinh. Trong lúc này, tự nhiên không tránh khỏi tranh đấu. Ở đây, liền xem như tên tuổi lục đại cự đầu tông phái, cũng không tốt để làm. Có tác dụng nhất, chính là nắm đấm lớn. Nếu Thánh Tông, Thánh Tử của 6 tông bọn hắn lạc đàn, trạng thái không tốt, chỉ sợ vẫn như cũ, sẽ dẫn tới rất nhiều sói nhìn chăm chú. Thậm chí một khi bị tìm ra sơ hở cùng cơ hội, bọn hắn chắc chắn không chút do dự nào mà nhào lên đem xé nát. Nhưng cũng may, bây giờ tất cả mọi người mới tiến vào huyền nguyên động thiên đều là hai tay trống trơn. Cho nên bọn Trung Nguyên một đường đi tới, tuy là có ánh mắt nhìn trộm, nhưng cũng không có bất cứ người đuôi mùi nào có can đảm mà tiến lên ngăn cản. Cho nên, khi ước chừng thời gian trôi qua một lúc lâu, bọn Trung Nguyên rốt cuộc đã tiếp cận mục tiêu trên bản đồ. Mấy chục đạo thân ảnh đều rơi vào từng đỉnh chóp cổ thụ to lớn. Ánh mắt nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện một ngọn núi. Đỉnh ngọn núi cũng không quá mức nguy nga, nhưng ở trên vách núi kia, Trung Nguyên có thể nhìn thấy một đạo quang văn như ẩn như hiện. Đạo quang văn kia đương nhiên là ấn ký Thương Huyền Tông bọn hắn. Hẳn là ở đây. Nhìn qua đạo ấn ký kia, Trung Nguyên xác định bọn hắn đã tìm không sai chỗ. Đệ tử khác nghe thấy vậy, mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng nơi này quá yên tĩnh. Hồng Y hơi nghi hoặc nói. Đoạn đường này mà đến, cũng gặp qua không ít nguyên thú sinh trưởng ở trong này. Những nguyên thú kia thân thể cực kỳ khổng lồ, tương đối không dễ chọc, cho nên bọn hắn đều tránh đi. Thế nhưng hiện tại nơi đây, nếu ẩn chứa huyền nguyên chi tinh ba màu, tại sao lại yên tĩnh như vậy chứ? Chu Nguyên cũng gật đầu nói. 10 người một tổ, trước tiên tìm kiếm một phen, nếu có tình huống thì trực tiếp phát tín hiệu. Người có trong danh sách tiến về huyền nguyên động thiên đều là những đệ tử tinh nhuệ trong Thương Huyền Tông. Cho nên nghe được mệnh lệnh của Chu Nguyên, nhanh chóng chia tổ, cuối cùng bắn ra, rơi vào phía trước ngọn núi. Chu Nguyên thấy vậy, thì đối với bọn người Hồng Y Chu Thái Lữ Yên nói, các vị theo ta. Thân hình hắn cực nhanh mà ra, mang theo những người khác rơi vào trong núi. Sau đó xuyên qua sơn lâm, đối với đỉnh núi cấp tốc mà đi. Đám người đều duy trì cảnh giác, quanh thân nguyên khí phun trào, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, chính là thẳng đến bọn hắn leo lên đỉnh núi, vậy mà vẫn không gặp phải bất cứ ngăn cản nào. Trong ngọn núi này, tựa hồ không tồn tại nguyên thú. Trên đỉnh núi, đệ tử khác cũng nhao nhao tụ lại, lắc đầu biểu thị không có dị huống. Chu Nguyên thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này thật sự không có nguyên thú tồn tại sao? Nơi này cũng không có dị dạng ba động, tựa hồ cũng không có huyền nguyên chi tinh. Một bên Chu Thái do dự rồi nói. Những đệ tử khác nghe vậy có chút thất vọng. Xem ra vận khí của bọn hắn cũng không tốt. Nơi đây mặc dù đã từng có huyền nguyên chi tinh ba màu, nhưng tựa hồ lần này cũng không đản sinh ra. Chu Nguyên không nói câu nào, ngẩng đầu lên đánh giá đỉnh núi. Trên đỉnh núi này hiện đầy loạn thạch, có vẻ hơi hoang vu. Giữa loạn thạch kia, duy nhất chỉ có một cây cổ thụ đứng sừng sững. Nhưng cổ thụ cũng hiện ra tư thái khô héo, vô số cành lá rơi xuống, mềm nhũn nằm nhoài ở giữa loạn thạch. Nơi đây tựa hồ không có bất cứ dị dạng ba động, giống như là một ngọn núi âm u đầy tử khí. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên cất bước đối với cổ thụ khô héo kia chậm rãi đi tới. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện, ở trong tay nhanh chóng căng phồng lên. Ngòi bút xẹt qua mặt đất mang theo hỏa hoa. Đệ tử khác nhìn thấy dáng vẻ của Chu Nguyên như vậy đều có chút kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cổ thụ khô héo kia. Hẳn là cái cây này có vấn đề gì chăng? Nhưng bất luận bọn hắn có cảm giác thế nào đều không cảm giác được bất cứ ba động nào của cây cổ thụ. Chu Nguyên không để ý tới bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ thụ khô héo. Thời gian dần trôi qua tiếp cận. Quanh thân có nguyên khí dâng lên, hiển nhiên là muốn chân chính xuất thủ. Hắn từng bước một tới gần, rất nhanh đã đi tới khoảng cách hơn 10 trượng cổ thụ khô héo. Nhưng ngay tại lúc hắn sắp lần nữa bước tới, bỗng nhiên những nhánh cây mềm rũ nhằm ngoài bốn phía kia đột nhiên mãnh liệt bắn ra, u quang thoáng hiện, trực tiếp xé rách không khí, hung hăng đối với Chu Nguyên hung mãnh mà đâm tới. Thế công như vậy, để cho người ta trở tay không kịp. Chúng đệ tử xung quanh hét lên thất thanh kinh ngạc, cổ thụ khô héo này thật sự có vấn đề. Keng! Lông tơ tuyết trắng vào lúc này gào thét, cùng vô số nhánh cây kia đụng vào nhau, tựa như kim thiết va chạm. Hỏa hoa văng ra khắp nơi, dư ba cuồng bạo, đem loạn thạch trên mặt đất đều chấn vỡ. Chu Nguyên bước chân dừng lại, tay hắn cầm thiên nguyên bút, ngòi bút lông tơ lan tràn, chống cự thế công lăng lệ của rất nhiều nhánh cây. Ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm cổ thụ khô héo trước mắt nói. Ẩn tàng tốt lắm, đáng tiếc vẫn không đủ thông minh, dọa người một cái đã không thể nhịn được. Cổ thụ khô héo này ẩn tàng bản lãnh tự thân xác thực rất lợi hại. Cho dù là hắn cũng không thể phát giác được dị dạng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, ngược lại làm cho Chu Nguyên phát ra một chút hoài nghi. Cổ thụ bình thường xem như khô héo, hầu như sẽ có vết tích nguyên khí cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng cổ thụ trước mắt lại không hề có. Nếu nói không có vấn đề gì, vậy mới coi là lạ. Cổ thụ trước mặt bộc phát ra tiếng gào chát chúa. Chỉ thấy chi sắc trên cảnh cây khô héo nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là sắc thái giống như thanh đồng, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lăng liệt. Tiếp theo trong chớp mắt, nhánh cây bén nhọn phô thiên cái địa, tựa như ngàn vạn kiếm khí, đối với Chu Nguyên bao phủ xuống, khí thế vô cùng hung hãn. Xuất thủ, giúp Chu Nguyên thủ tịch! Ở đằng sau, đệ tử khác nhìn thấy một màn như vậy lập tức hét lớn. Từng đạo nguyên khí thế công hung hãn gào thét, cùng vô số nhánh cây thanh đồng đụng vào nhau. Âm! Nguyên khí cuồng phạo, tàn phá bừa bãi, đem những loạn thạch trên mặt đất không ngừng chấn vỡ. Chúng đệ tử thế công hung hãn, ỷ vào ưu thế nhiều người, cũng không xảy ra ngoài ý muốn, chiếm cứ thượng phong, đem những nhánh cây thanh đồng kia bức về. Nhưng cổ thụ kia cũng rất kỳ lạ. Cho dù nhánh cây có bị đập gãy, nhưng rất nhanh đã trùng sinh. Nguyên khí cuồn cuộn ở giữa, đem thế công của mười mấy đệ tử Thương Huyền Tông đều ngăn cản xuống. Chu Nguyên nhìn thấy một màn như vậy thì khẽ kinh ngạc. Phải biết những đệ tử này đều tinh nhuệ, trăm người có một. Trong Thương Huyền Tông của bọn hắn, đặt ở nơi khác cũng được coi là nhân vật thiên tài. Bây giờ nhiều người liên thủ như vậy đều không thể cầm được cổ thụ thanh đồng này sao? Nhưng hắn cũng nhìn ra, thanh đồng cổ thụ này năng lực trùng sinh tương đối lợi hại. Tự hồ bất luận trọng thương bao nhiêu thì đều có thể nhanh chóng hồi phục, mà cấp độ nguyên khí kia cũng liên tục không ngừng. Nếu không có đệ tử khác chia sẻ thế công, bàn về đơn đả độc đấu, Chu Nguyên đúng là phải cùng nó cực kỳ vất vả. Chu Nguyên, đây cũng là huyền đồng trung thụ. Cố Hồng Y bỗng nhiên đi tới bên cạnh Chu Nguyên thấp giọng nói. Huyền đồng trung thụ. Chu Nguyên khẽ giật mình. Đây là một loại nguyên thú rất kỳ lạ. Cổ thụ phía ngoài chỉ là thể xác mà thôi. Chân chính điều khiển tất cả là huyền đồng trùng giấu ở trong. Nếu không đem trùng này mà chém giết, đồng thụ này chính là bất tử bất diệt, có thể một mực đấu với người. Nhưng huyền đồng trùng giỏi về ẩn nấp, cơ hồ cùng với cổ thụ tương dung, căn bản không thể tìm ra được. Hồng Y có vẻ lo âu nổi lên, tìm không ra huyền đồng trùng thì e là cho dù một vị thánh tử ở đây, chưa chắc có thể đem vật này mà gạt bỏ. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, ngược lại không nghĩ tới, bọn hắn cầm thứ đầu tiên gặp phải mục tiêu khó giải quyết như vậy. Ta đề nghị trực tiếp rút lui, không cần thiết phải cùng nó dông dài nữa. Dù sao trong phiến địa vực này, có không ít những thế lực phe khác. Nếu chúng ta ở trong này tiêu hao quá lớn, có lẽ sẽ bị người ta thừa lúc vắng mà vào. Hồng Y do dự một chút nói. Chu Nguyên nghe thế vậy lại chậm rãi đáp. Nhưng nơi đây 9 phần 10 tồn tại huyền nguyên chi tinh ba màu. Hồng Y hàm răng khẽ cắn môi. Nơi này có thể có huyền đồng trùng thụ xuất hiện, nói rõ nơi đây không tầm thường, cho nên tồn tại huyền nguyên chi tinh ba màu khả năng vô cùng lớn. Thế nhưng huyền đồng trùng thụ này thật khó dây dưa. Cô khẽ cười khổ nói. Chu Nguyên nhắm mắt lại, ngón tay thon dài gõ gõ vào thân bút thiên nguyên bút, rồi khẽ lẩm bẩm. Am hiểu ẩn nấp sao? Mấy chục giây sau, ngón tay hắn đột nhiên một trận dừng lại, khóe miệng có một ý cười nổi lên. Hai mắt khép lại, tiếp theo trong chớp mắt đột nhiên mở ra. Phá trướng thánh văn! Thế giới trước mắt trong khoảnh khắc đã xuất hiện biến hóa. Chu Nguyên khóa chặt cổ thụ, thân cây thanh đồng ở trước mắt đã nhanh chóng hư hóa. Sau đó hắn có thể nhìn thấy được, tại chỗ đó có một đầu sâu dài màu xanh chỉ hơn một xích đang uể oải chiếm cứ trong đó. Nó đang không ngừng thông qua thân cây, từ khắp mặt đất hấp thu nguyên khí bàng bạc, tiến tới rót vào trong cổ thụ cùng rất nhiều đệ tử tiến hành chiến đấu. Nhưng lúc này, nó đột nhiên lắc một cái, một đôi mắt nâng lên nhìn về phía Chu Nguyên có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, nó phát giác được bản thể của nó đã bị Chu Nguyên phát hiện. Cảm thấy không ổn, nó đột nhiên lặn xuống muốn chui vào lòng đất. Vù! Thân ảnh của Chu Nguyên lúc này hư hóa, mãnh liệt mà bắn tới. Vô số nhánh cây thanh đồng hung hãn đâm xuống, nhưng ngay cả góc áo đều không thể đụng chạm. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt kinh dị rất nhiều đệ tử trực tiếp xuất hiện trước thân cây. Phá nguyên! Thiên nguyên bút lông tơ tuyết trắng và lúc này nhanh chóng hư hóa thành sắc thái đen như mực, sắc bén vô địch, không thể chống cự. Ông! Một vòng hắc quang xẹt qua, trực tiếp đối với nơi nào đó của cổ thụ thanh đồng trước mắt, hùng mãnh mà đâm xuống. Xuy! Hắc quang tùy tiện xé rách vỏ cây cứng rắn, nhanh như bôn lôi xuyên thủng mà tiến. Sau đó đột nhiên quét ngang, toàn bộ thân cây đều vào lúc này bị sinh sinh chặn ngang mà đứt. Nhưng lần này, thân cây không tiếp tục trùng sinh phục hồi như cũ, bởi vì lúc bút nhọn xẹt qua, một tiếng rít gào thê lương vang lên. Các đệ tử đều nhìn thấy một con sâu dài màu xanh mấy thước bị ngòi bút bốc lên, kịch liệt giãy giụa một phen, thời gian dần trôi qua, sinh cơ tiêu tán. Oanh! Theo sâu dài màu xanh kia bị chém giết, chỉ thấy cây cổ thụ kia vào lúc này ầm vang sụp đổ. Cổ thụ sụp đổ trong nháy mắt, ở giữa hốc cây, chợt có từng sợi quang hoa ngút trời mà lên. Quang hoa kia hiện ra sắc thái ba màu, huyền quang lưu truyền, tựa như trung thiên địa mà sinh, cho người ta một loại cảm giác huyền diệu không gì sánh được. Ánh mắt của mọi người đều vào lúc này ngưng kết phía trên. Sau một khắc, vẻ mừng rỡ như điên từ trên gương mặt mỗi người hiện ra. Bởi vì bọn hắn đều biết đó là đồ vật tha thiết ước mơ khi bọn hắn tiến vào trong huyền nguyên động thiên nhất. Huyền nguyên chi tinh, hơn nữa còn là ba màu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 78 truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Sau đây mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút. Tiếp đó sẽ đọc tập thứ 2 của truyện Nguyên Tôn nhé. Hẹn các bạn khoảng 5 phút nữa sẽ nghe tiếp truyện Nguyên Tôn tập 79. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Tạm biệt các bạn.